Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, Tachibana dược tề. Tổng giá trị 500 mai vàng khô lâu tể. Diệp Sát có chút mắt trợn tròn. 500 mai vàng khô lâu tể. Không phải so long hóa thêm Bạch Long Vương còn hung mãnh liệt. Mặc dù có tính so sánh giá cả này thuyết pháp, nhưng thế nào cũng sẽ không kém rồi quá nhiều. Mà lại, cần nhắc đến còn có một cái không ràng buộc nhiệm vụ. Kỳ thực cũng có thể tính thành giá trị. Không ràng buộc nhiệm vụ mặc dù không cần lấy nỗ lực cái gì. Nhưng thật ra là một loại khảo nghiệm. Kết thúc không thành liền không chiếm được nhiệm vụ. So trực tiếp trả tiền mua sắm càng hà khắc. Như thế một suy nghĩ, Diệp Sát kinh ngạc phát hiện. Cái này quyết tử đặc tính. Vậy mà không chỉ giá trị so long hóa cùng Bạch Long Vương còn cao một cái cấp bậc. Đồng thời không sai biệt lắm vẫn là cùng lôi đế một cấp bậc đồ vật. Liền này 30 giây trước đó vừa bị chính mình cho rằng là rác rưởi đồ chơi. Khục, lão bản nương ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi cho rằng rác rưởi cũng không sai a. Ngươi bây giờ quyết tử đặc tính là LV không? Diệp Sát lộ ra cái giật mình biểu lộ. Kém chút đem, tổng giá trị này một điểm quên mất. Xét đánh sứ cùng lôi đế cũng đều là thao túng dòng điện năng lực đâu. Nhưng có thể là một lần chuyện sao? Lão bản nương cười tủm tỉm nói. Làm thế nào? Nghĩ đem quyết tử đặc tính lên tới mắc cấp sao? Tiền không đủ, ta có thể giúp một tay. Diệp Sát phủi rồi lão bản nương một mắt nói. Biết rõ hồ ly là thế nào cười sao? Lão bản nương nghi hoặc nói. Diệp Sát nói, ngươi chiếu chiếu tấm gương liền biết rõ rồi. Lão bản nương ngẩn người, ngẫu nhiên cởi mở cười rộ lên. Sau đó lấy ra thuốc lào cán hút một hơi nói. Như thế cùng ngươi nói đi. Gần nhất ra rồi rất nhiều chuyện. Ngươi sẽ rất vội, phi thường vội. Diệp Sát nói, nhiệm vụ, đúng vậy, mà lại rất nhiều nhiệm vụ muốn làm. Đương nhiên. Không có khả năng tất cả nhiệm vụ đều để ngươi đi làm. Lão bản nương nói, nhưng xem như thừa vụ trưởng, ngươi tự nhiên cũng sẽ không nhẹ nhõm. Diệp Sát nói đến nghe một chút. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, nên từ nơi nào bắt đầu nói sao? Sự tình thật nhiều, liền từ cùng ngươi có liên quan bắt đầu nói xong rồi. Kavala hòn đảo nhiệm vụ hoàn toàn thất bại rồi. Diệp Sát nói, ngươi sẽ không tính toán để ta đem ban thưởng phun ra à? Lão bản nương nói, xem ra ngươi đoán được cái gì rồi. Diệp Sát nói, nhìn thấy chòm xử nữ thời điểm, ta liền biết rõ rồi. Lão bản nương nói, chúc mừng ngươi, có một khỏa đầu óc thông minh, chính là quý ten tiến sĩ sự tình. Kia lão gia hỏa thật là thằng điên, ngươi tại Kavala hòn đảo giết chết. Chỉ là hắn thân thể. Diệp Sát nói. Thân thể ý tứ là. Lão bản nương nói. Quý tiệt tiến sĩ là một tên điên cuồng vĩnh sinh thờ phụng người. Hắn đã từng đưa ra qua một cái rất khùng cuồng lý luận. Xây dựng xã hội phát triển vĩnh viễn là tinh anh. Mà tinh anh chỉ chiếm theo nhân loại một phần nhỏ. Còn lại đều là những vứt rác rưởi. Bệnh tâm thần. Diệp Sát nói. Một cái kiến trúc nhà thiết kế ra rất nhiều nổi danh kiến trúc, tính tinh anh sao, không có trong miệng hắn rác rưởi, ngươi để kia nhà thiết kế tạo ra đến xem, còn có phát động thế chiến thứ hai ra hỏa kia, từ năng lực trên cũng tuyệt đối là nhân loại tinh anh. Lịch sử lưu danh nhân vật, lại là bêu danh, lão bản nương nói, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ, có tốt. Có hỏng, quý ten thuộc về loại kia cực đoan khoa học gia. Chúng ta không cách nào đi bình phán hắn. Thế nhân cho là hắn là tên điên. Hắn cho rằng thế nhân đều là vô năng hạng người. Diệp Sát gật gật đầu nói. Tiếp tục, lão bản nương nói. Cho nên, quý tiến sĩ cho rằng nếu như những cái kia có thể vì thế giới làm ra cống hiến người. Có được vĩnh sinh nói. Tất nhiên đối thế giới càng tốt, nếu như tinh anh càng nhiều, đối thế giới phát triển cũng càng tốt. Ví dụ như có 500 cái trong miệng ngươi, thế chiến thứ hai phát động người kia đại khái sẽ nghênh đón lần thứ 20 thế chiến. Gia hỏa này đã bị điên không cứu nổi. Bất quá, nghe ngươi kiểu nói này, Diệp Sát suy nghĩ một chút nói, quý tia chủ công nghiên cứu là người nhân bản. Lão bản nương nói, ngươi đoán đúng rồi. Bất quá, nhân bản nghiên cứu là sinh mệnh cấm kỵ. Sinh mệnh tồn tại hình thức vẫn luôn là nhất là thần bí. Hắn lại có tư cách gì đi nghiên cứu đâu. Chỉ có thượng đế mới có thể tạo người. Nữ hoa cũng có thể. Diệp Sát nói, ta là hoa hạ người. Uy, chúng ta bây giờ nghiên cứu thảo luận không phải tín ngưỡng vấn đề. Ta chỉ là muốn nói, quý ten đem chính mình làm thượng đế. Nhưng hắn làm không được thượng đế mới có thể làm đến sự tình. Lão bản nương nói, bất quá, thật sự là hắn là một tên điên cuồng khoa học gia. Vì rồi kéo dài sinh mệnh, hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra một chút đồ vật. Hắn đem chính mình đại não di thực. Diệp Sát nói, cấy ghép, đổi một bộ thân thể. Lão bản nương gật gật đầu nói, rất không thể tưởng tượng nổi a. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác làm đến rồi. Sau đó đem chính mình đổi xuống tới thân thể, chế tác thành rồi tròm kim ngưu. Diệp Sát nói, vì cái gì không nói hắn nhưng thật ra là một cái sợ chết ra hỏa đâu. Nếu như cỗ kia thân thể như cũ là chính hắn thân thể, hắn dám dùng đến tiến hành tròm sao kế hoạch sao? Lão bản nương nói, vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu là quý ten tiến sĩ vẫn còn sống. Diệp Sát nói, cho nên mới xuất hiện rồi hoàn thiện phiên bản tròm xử nữ. Liền tròm song tử đều chế tác được rồi. Từ kỹ thuật phương diện đến xem, tròm sao kế hoạch tại tiến bộ, tròm xử nữ còn tốt. Dùng lúc trước nghiên cứu số liệu, đạt tới tròm sao quái vật tiêu chuẩn rồi. Nhưng tổng mà nói, xem như trừ rồi tròm bò cạp cái này sơ thể bán thành phẩm bên ngoài yếu nhất. Nhưng tròm song tử rõ ràng mạnh hơn nhiều. Lão bản nương nói, cho nên, chúng ta nên cho Cầmiscope công ty chế tạo chút phiền toái. Tròm sao kế hoạch như cũ tại vận chuyển bình thường lấy. Đây không phải đoàn tàu trưởng muốn nhìn đến sự tình. Diệp Sát nói, để đoàn tàu trưởng tại mới thứ ba chợ thời điểm thuận tay xử lý tròm xử nữ cùng tròm song tử liền tốt rồi. Bọn hắn tạo nào có đoàn tàu trưởng giết nhanh. Lão bản nương nói, ta lúc trước cũng không có đùa giỡn với ngươi. Đoàn tàu trưởng trên người có rất nhiều hạn chế, cũng không thể tùy ý ra tay. Mà lại, đoàn tàu trưởng trước mắt cũng có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu ít số sứ đồ bí mật. Hắn đã đi rồi Nam Cực. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, Nam Cực. Lão bản nương nói, kia không liên hệ gì tới ngươi. Chúng ta bây giờ nói chính là ngươi nhiệm vụ. Diệp Sát buông tay nói, ok, muốn ta làm cái gì? Lão bản nương nói, ngươi nhiệm vụ thứ nhất, muốn đi tìm Tachibana dược tề, đồng thời để quân cách mạng người thuận lợi cầm tới. Diệp Sát gật gật đầu. Ngồi rồi cái rửa tay lắng nghe biểu lộ. Lão bản nương nói, người biết rõ Tachibana dược tề sao? Diệp Sát lắc đầu. Lão bản nương nói, Trình Lập Hoa đâu? Cũng không có. Diệp Sát bỗng nhiên xoa trán nói, chờ một chút, cái tên này ta giống như nghe qua. Trình Lập Hoa, rất quen thuộc. Lão bản nương nói, nhắc nhở một chút, dốc ra sinh vật viện nghiên cứu. Diệp Sát trừng to mắt nói, cái kia cầm tới sinh vật học thế giới nghiên cứu khoa học thưởng lớn hoa hạ người. Lão bản nương gật đầu nói, xem ra ngươi nghĩ tới. Diệp Sát hoàn toàn chính xác nghĩ tới, bởi vì mặt thế trước đó, có trận phô thiên cái địa đều là này đưa tin, bởi vì cái kia giải thưởng tại toàn thế giới đều phi thường quyền uy. Mà lại, Trình Lập Hoa là cái thứ nhất cầm tới này giải thưởng hoa hạng người. có được rồi dạng này vinh quang. Hoa Hạ bên này tự nhiên cũng là trắng trợn tuyên truyền. Diệp Sát đã từng bị Phô Thiên Cái Địa đưa tin tẩy não qua. Cũng liền cảm giác Trình Lập Hoa danh tự rất quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.